Quy Lộc, chương 73, ngoại truyện 2, góc truyện audio.com. Giang Lộc có lẽ không bao giờ quên cảnh vào ngày Trần Châu cầu hôn cô ôm đó là ngày cô tốt nghiệp đại học. Người đàn ông khiến cô rung động đang mặc vest tay cầm hoa từng bước đi về phía cô cùng với hơn một người mặc đồng phục cảnh sát phía sau, cực kỳ uy nghiêm. Sau khi bước đến chỗ cô, anh quỳ một gối, giơ cao chiếc nhẫn và bó hoa trên tay trước sự chứng kiến của toàn bộ cảnh sát và giáo viên, sinh viên của trường. Anh nói, Giang Lộc, em có đồng ý lấy anh không? Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời này. Cô nói, em đồng ý, đời này cô đã giao phó cho anh. Cô không hề nao núng vì cô biết rằng một khi anh đã nói với cô, anh sẽ không bao giờ nuốt lời. Phần còn lại của cuộc đời bạn rất dài, và sẽ luôn có một ai đó ở bên cạnh bạn, để trải qua tuổi trẻ của bạn và sưởi ấm những năm tháng của bạn. Vào ngày cưới, Giang Lộc mặc váy cưới, ngồi trước gương trang điểm, sau lưng là Lương Tục Ngôn. Tiểu Lộc, con gái Tiểu Lộc của tôi đã lớn rồi, cuối cùng cũng sắp kết hôn rồi. Lương Thục Ngôn đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Giọng nói có chút nghẹn ngào. Hai mắt đỏ hoe. Giang Lộc nhìn cô, không hiểu vì sao lại có chút cảm động. Cô duỗi tay nắm lấy tay Lương Thục Ngôn, không biết vì sao cô đột nhiên phát hiện Lương Thục Ngôn tuy có chú ý dưỡng da nhưng khóe mắt cũng bắt đầu xuất hiện nếp nhăn rồi. Rốt cuộc thời gian vẫn tàn nhẫn tước đoạt tuổi trẻ của họ. Không ai có thể cưỡng lại được. Đôi mắt cô hơi u ám, trong đó có rất nhiều cảm xúc mờ mịt đan xen. Cuối cùng, cô ngẩng đầu lên nhìn Lương Thục Ngôn. Mẹ, hả? Lương Thục Ngôn vội vàng nói. Mẹ biết không, thật ra con thật sự rất ghét mẹ. Con thật sự đã nghĩ tới, đời này anh sẽ không tha thứ cho mẹ. Giang Lộc dừng lại, mà Lương Thục Ngôn lại xúc động mãnh liệt. Nhưng, con vẫn không làm được, bởi vì trên đời này mẹ là người thân duy nhất có quan hệ huyết thống với con. Nếu không có mẹ, con thật sự chẳng ra gì, cho nên dù có hận mẹ lần nữa, con vẫn yêu mẹ. Có lẽ khi chúng ta lớn lên, những chuyện khó hiểu đã bắt đầu hiểu ra, cũng dần trở nên rõ ràng minh bạch. Dù sao mẹ vẫn mãi là mẹ của con. Đây là điều cả đời không thể thay đổi, con cũng vậy. Con cũng sẽ không hỏi mẹ những vấn đề đó nữa, bởi vì đến bây giờ con mới biết những vấn đề con từng hỏi mẹ khó lựa chọn biết bao nhiêu. Cô từng hỏi Lương Thục Ngôn, nếu lựa chọn giữa cô và Mạnh Đào, cô sẽ chọn ai? Câu hỏi này giống như hỏi cô ấy, để cô ấy lựa chọn giữa Lương Thục Ngôn và Trần Châu. Cho đến bây giờ cô mới nhận ra rằng cô không thể đưa ra lựa chọn nào cả. Lúc này trái tim của Lương Thục Ngôn rất đau, nỗi đau trong tim cô gần như sụp đổ và bóp nghẹt. Gì à, Đoàn Đoàn đang tìm cậu ấy. Lúc này Mạnh Lai đột nhiên bước vào nói với Lương Thục Ngôn. Giang Lộc, buông tay Lương Thục Ngôn ra, nói. Nhanh lên mẹ, Giang Lộc nói như vậy, Lương Thục Ngôn không nói gì, bởi vì cô thật sự không thể ở lại được nữa. Nếu ở lại lâu hơn nữa, cô thật sự sợ rằng mình có thể không kìm được nước mắt. Sau khi Lương Thục Ngôn rời đi, Mạnh Lai cũng không rời đi mà đi về phía cô. Này, đây đây, lau cho cậu, đừng khóc nữa, cậu tính sẽ xuất hiện một cách xấu xí sao? Mạnh Lai đưa khăn giấy cho cô. Giang Lộc cũng không khách sáo với cô, lấy khăn giấy lau đi nước mắt trên mi. Mạnh Lai đang mặc trang phục phù dâu, cô ngồi bên cạnh dùng ngón tay gõ vào mặt bàn. Giang Lộc, cậu nhớ không? Giang Lộc nghiêng đầu nhìn cô. Góc truyện audio.com. Tôi từng nói hai chúng ta nhất định phải kết hôn muộn, kết quả bây giờ không được cùng nhau nữa rồi, cậu đã chuẩn bị kết hôn. Giang Lộc khịt mũi, trẻ trai bây giờ, trong 4 năm đại học có rất nhiều người theo đuổi Mạnh Lai, nhưng không hề biết Mạnh Lai có mục đích gì hay không, nên cậu ấy vẫn ở lại một mình. Thật ra, trong 4 năm qua, Giang Lộc và Mạnh Lai đã dần dần thân thiết hơn, nhưng tình bạn đã từng trở thành tình cảm gia đình. Dù thế nào Mạnh Lai cũng là người thân của cô, điều này không thể phủ nhận. Chỉ là, bất kể là tình bạn hay là thân tình, đối với các nàng mà nói đều giống nhau, có lẽ những lời đã nói qua, những lời thề đã phát qua cũng không hoàn toàn biến mất, chỉ là đổi thành phương thức khác vẫn còn kịp thời. Giang Lộc được Mạnh Lai dắt qua thảm đỏ và trao lại cho Trần Châu những cánh hoa rực rỡ thơm ngát rơi trên vai đôi trai gái mang theo lời chúc phúc thiêng liêng nhất của Thượng Đế. Họ hứa với nhau trao nhẫn và hôn nhau. Trong quá trình ném bó hoa, Kim Quất đã chọn được vị trí tốt từ lâu, bó hoa của Giang Lộc cô nhất định phải giành được. Giang Lộc quay lưng về phía các phù dâu, ném bó hoa trên tay lên cao ra đằng sau. Bó hoa rực rỡ xoẹt qua lòng bàn tay Kim Quất và giữa những lời cảm thán của mọi người, bó hoa rơi vào tay cô gái trẻ nhất trong dàn phù dâu. Tằng Khả sững sờ nhìn bó hoa cầm trong tay, nàng có chút mơ hồ nhìn thoáng qua Kim Quất lại nhìn mọi người, cuối cùng nhìn về phía một nơi Nào đó dưới đài, em bắt được bó hoa. Em bắt được bó hoa rồi. Phó Tiêu bất lực nhìn cô gái đang cầm bó hoa và lao về phía mình. Anh thấy rồi. Phó Tiêu, em nghe nói những người nhận được bó hoa của cô dâu nhất định sẽ gặp may mắn, vậy may mắn của em là sau này anh sẽ cưới em đi. Phó Tiêu nhìn Tằng Khả, cô ấy mỉm cười, đôi mắt tràn đầy tình yêu không che giấu dành cho bản thân, anh đưa tay ra và ôm lấy cô. Nếu không gả cho anh, em còn có thể gả cho ai? Tần khách ở đây không khỏi la hét vỗ tay, bị một cặp đôi mới nhét cẩu lương cũng thôi, đằng này còn có một cặp vợ chồng trẻ, hôm nay cẩu lương này có chút no. Kim Quất nhìn những bông hoa được Tằng Khả tiểu sư muội đón đi. Thoáng đau lòng, những bông hoa này đều tính đến tay, cư nhiên còn có thể cùng cô nói từ biệt. Tuy nhiên, dù không có bó hoa thì dù sao tháng sau cô ấy cũng sẽ kết hôn. Nghĩ đến đây, khóe miệng nhếch lên, cô nhìn một người trong đám phù rể, lúc này người đó cũng đang nhìn cô, ánh mắt giao nhau, đó là điều hiển nhiên, năm đầu tiên sau khi kết hôn, Giang Lộc mang thai. Hai người ở bên nhau cũng gần 5 năm, thế giới hai người cũng đã qua đủ rồi, tự nhiên cũng không có biện pháp gì. Vì thế liền may mắn mang thai, cũng không biết có phải là nguyên nhân mang thai hay không, tính tình Giang Lộc càng ngày càng khiến người ta khó nắm bắt, cái gì yêu cầu kỳ quái cổ quái đều có, bất kể là có lý, vô lý, chỉ cần nhớ tới liền nhắc tới, nhưng mà Trần Châu đối với tất cả yêu cầu cô đưa ra đều là 100. Thỏa mãn, ví dụ như, hơn nửa đêm Giang Lộc nói muốn ăn kẹo hồ lô, anh không? Nói hai lời, lập tức hơn nửa đêm đứng dậy mua cho cô, bởi vì thật sự quá muộn, anh vì thế còn tìm thật lâu, lại không có một câu oán hận. Lúc trước là chiều cô thành tiểu công chúa, hiện tại đã chiều đến cấp bậc hoàng thái hậu. Mấy tháng nay Giang Lộc mang thai, cô thì nặng, mà Trần Châu lại gầy đi. Vào ngày sinh con, Giang Lộc đau đớn như chết đi trong phòng mổ, mà Trần Châu bên ngoài phòng sinh cũng không khá hơn. Góc truyện audio.com. Anh nghe tiếng kêu của Giang Lộc bên trong, trong lòng vừa đau lòng. Vừa sốt ruột vừa sợ hãi, trên trán đầy mồ hôi lạnh, anh luôn trấn tĩnh. Giờ đây lại luống cuống tay chân đến cực điểm, cả người ôm đầu ở cửa. Phòng sinh không ngừng đi lại, cha Trần và những người khác nhìn anh đi đi lại lại, và họ chỉ có thể an ủi anh. Thằng nhóc ngốc, đừng lo lắng. Sau hàng giờ đồng hồ trong phòng sinh, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Cô y tá bước ra thông báo tin vui. Trần Châu đầu óc sững sờ, hắn còn không có nghe được y tá nói cái gì, thậm chí không có nghe được là nam hay nữ, trong đầu chỉ toàn là cô. Giang Lộc kiệt sức đến mức ngủ thiếp đi sau khi đứa trẻ ra đời. Và khi cô tỉnh dậy lần nữa, cô thấy Trần Châu đang ngồi trước giường bệnh của cô, anh đang chải lại mớ tóc rối bù trên trán cô. Bảo bối, em tỉnh rồi à, khi Giang Lộ nghĩ đến sự đau đớn và sợ hãi trong phòng sinh vừa rồi, khi nhìn thấy những người cô gặp mặt nước mắt liền rơi. Trần Châu, em không muốn sinh nữa, đừng bao giờ sinh nữa. Khi Giang Lộc rơi lệ, Trần Châu lập tức hoảng sợ ôm cô bắt đầu dỗ dành. Không sinh, chúng ta chỉ cần một đứa thôi. Nghe được Trần Châu nói như vậy, Giang Lộc nhớ tới con khiến anh đau lòng. Còn con chúng ta thì sao? Là nam hay nữ, là con trai? Giang Lộc thấy Trần Châu có gì không ổn. Anh sao vậy, anh không thích con trai à, anh cho rằng cậu nhóc hôi hám làm em đau. Bây giờ anh không thể thích được. Trần Châu nhíu mày thật chặt, Giang Lộc không khỏi bật cười, người đàn ông này khiến cô thật sự bó tay, nhưng trong lòng vẫn rất ấm áp. Đó là con trai của anh mà, cho dù vậy thì em vẫn là bảo bối của anh. Chính vì điều này, vị trí của Trần Mộ Giang trong lòng Trần Châu đã được thiết lập. Con trai có được cưng chiều không? Vật nuôi, nhưng nếu tôi chiều chuộng bạn thì bạn phải chiều mẹ bạn với tôi, nếu bạn không chiều chuộng mẹ bạn tôi sẽ đánh chết bạn. Trần Mộ Giang chính là lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, thằng bé từ nhỏ đã rất rõ ràng, nếu tình nguyện chọc bé, cũng không thể chọc mẹ bé. Đó chính là người trong lòng ba, nếu chọc vào, có thể nhóc con sẽ bị ném đến đồn cảnh sát, một đám ông chú quái dị sẽ hào hứng lấy nhóc ra luyện tập. Khi đứa trẻ Trần Mộ Giang 8 tuổi, Trần gia xảy ra chuyện lớn. Đó chính là mẹ bé và ba bé, mang thai. Giang Lộc nhíu mày, sờ bụng còn chưa bằng phẳng, nơi này, sẽ lần thứ hai thai nghén một tiểu sinh mệnh, có thể là em gái của Mộ Giang, cũng có thể là em trai, bảo bối, bằng không đứa nhỏ này chúng ta, chấm, em muốn, cái gì cơ? Trần Châu có chút kinh ngạc, đến nay anh vẫn còn nhớ rõ. Lúc ấy cô khóc nói với anh không bao giờ mang đứa thứ hai nữa. Em nói, em muốn đứa nhỏ này. Giang Lộc vuốt ve bụng, khóe miệng mỉm cười, nhưng không phải nói em nói. Đó đều là chuyện bao nhiêu năm trước, lão Trần, không biết vì sao em có dự cảm, lần này, sẽ là một bé gái. Con gái, con ngươi Trần Châu lóe lên. kỳ thật so với con trai, anh thích con gái hơn, có đôi mắt xinh đẹp như Tiểu Lộc, miệng xinh đẹp, ngẫm lại là một cái cỡ nào. Nhưng, bảo bối, chúng ta có một mình Mộ Giang là được rồi. Nghĩ đến nỗi thống khổ khi cô sinh ra thằng nhóc thối Mộ Giang, thống khổ này anh không muốn cô chịu đựng thêm một lần nữa. Nhưng em muốn có một đứa con gái cơ. Cuối cùng Trần Châu cũng đành bó tay với Giang Lộc, tính tình bướng bỉnh của Giang Lộc cũng không phải người bình thường có thể vặn qua. Quả nhiên y chang lời Giang Lộc nói, thai này quả nhiên là bé gái. Góc truyện audio.com. Cũng không biết vì sao, lúc sinh Mộ Giang, Giang Lộc phải lăn qua lăn lại mấy tiếng đồng hồ, lần này, lạ thay chưa tới một giờ, thậm chí không có cảm giác đau đớn gì liền chấm dứt, nhưng mà bởi vì như vậy, Trần Mộ Giang càng không được đối đãi. Địa vị vốn ở nhà của nhóc con này tuy rằng là đáy, nhưng tốt xấu gì. Cũng là xếp hạng thứ ba, sau đó hiện tại có em gái, thằng bé vẫn là đáy, chỉ là trở thành thứ tư. Em gái tôi được đặt tên là Trần Mộ Lộc. Tên tôi là Trần Mộ Giang. Chỉ cần xem tên hai anh em bọn họ mà xem, thằng bé cũng biết mẹ bọn họ đến tột cùng là được cha bé sủng ái. Mộ Giang, Mộ Lộc, Trần Châu ái Mộ Giang Lộc. Lúc Mộ Lộc vừa mới sinh ra, khuôn mặt nhỏ bé nhăn nheo, hơn nữa rất thích khóc, từ sáng đến tối, trong nhà đều là tiếng khóc của nàng, Mộ Giang bị ầm ĩ đau hết cả đầu, nhưng bé cũng không dám động đến nàng a hát. Nếu thằng bé di chuyển nàng, thì khác gì di chuyển một quả mìn đâu. Tất cả mọi người ai cũng biết cha bé là nô thì con gái là bảo bối. Con trai là cỏ rễ, nếu rời kho báu thì tất sẽ nhổ cỏ tận gốc. Cho nên, Mộ Giang không thích muội muội của hắn. Nhưng mà hôm nay, cha bé đi làm, mẹ bé lần mò sang nhà dì Kim bên. Cạnh mượn gừng, liền ném đứa em khó chịu đang ngủ cho nhóc nghĩ đến. Nhóc mẹ bé thật sự an tâm. Thằng nhóc đang chơi xếp hình, em gái đáng ghét của nhóc cũng không biết từ khi nào tỉnh dậy, lại bắt đầu gào khóc. Mộ Giang chẳng thèm quản nàng thích khóc liền khóc đi. Nhưng mà, nàng khóc thật sự là quá bi thảm, đầu Mộ Giang sắp nổ tung, vì thế bé đứng lên, đi về phía đứa em gái đáng ghét trong cái nôi. Này, mi đừng gào thét nữa, nhóc ra vẻ hung dữ nói. Nhưng tiểu Mộ Lộc mới không nghe lời hắn, vẫn há miệng gào thét. Anh đang nói chuyện với em đấy, em có nghe thấy không? Này, cái đồ đáng ghét. Mộ Giang nhìn giọt nước mắt từ đứa em gái đáng ghét rơi xuống, cũng không biết vì sao, đột nhiên vươn tay, chọc chọc giọt nước mắt trên má. Nàng. À, ta không biết đâu. Khuôn mặt nhỏ bé thật mềm mại, giống như miếng đậu phụ yêu thích của mình, mềm mại, mềm mại. Mộ Giang chọc chọc liền có chút gây nghiện, mà tiểu Mộ Lộc ngay từ đầu còn gào khóc lúc này lại không khóc nữa. Hơn nữa mở to hai mắt chảy nước nhìn chằm chằm Mộ Giang, thế nhưng cười khanh khách. Mộ Giang vừa mới thấy đứa em gái đáng ghét này kỳ lạ, lúc con bé khóc lên thật sự rất chán ghét, nhưng lúc nàng cười lên, thằng bé lại đột nhiên cảm thấy, đứa em gái chán ghét của nhóc tựa hồ cũng không đáng ghét như vậy, hình như còn rất đáng yêu. Sau đó Trần Châu và Giang Lộc đều phát hiện ra một chuyện. Đó chính là đại ma đầu Mộ Giang nhà bọn họ hình như đã trở nên si mê em gái. Bình thường đi học về đến nhà ngoan ngoãn hoàn thành bài tập về nhà, cũng không cùng đám nhóc con huynh đệ của nhóc đi ra ngoài chơi, sau đó chính là ở bên cạnh em gái, cả người ngoan ngoãn vô cùng, còn đặc biệt ân cần. Điều quan trọng nhất tiểu Mộ Lộc nói từ đầu tiên không phải là cha, mẹ, mà lại là anh trai. Mộ Giang tiểu tử này khẳng định lén lút dụ dỗ em gái, bằng không sao nàng có thể học được. Ca ca, Mộ Lộc có thể nói là tiểu công chúa thật sự, được nuông chiều từ nhỏ đến lớn. Ở nhà có cha mẹ và anh trai yêu thương, ở bên ngoài, không chỉ có anh trai lớn của mình, Trần Mộ Giang, còn có chị Hứa Nghệ, chị gái thừa hưởng giá trị vũ lực của dì Kim, anh trai xinh đẹp của dì Mạnh, Triệu Tuyền, còn có chú nhỏ hài hước. Góc truyện audio.com, Mạnh An Nhi có ai mà không cưng chiều cô chứ? Sau đó, công chúa nhỏ biết một bí mật, chị bé Hứa Nghệ đan tương tự anh trai Trần Mộ Giang. Nhưng công chúa nhỏ có một bí mật không biết. Đó chính là kỳ thật anh trai nhà mình cũng thích chị Hứa Nghệ. Cách chương.